Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nhìn xuyên qua cửa sổ xe, cô muốn nhìn ra bên ngoài để xem xét, nhưng rồi lại không nhìn thấy gì hết cả. Giữa trời và đất chỉ có một màu đen kịt, chỉ có ở phía trước ánh đèn xe chiếu sáng, thấy được trời mưa to trắng xóa. Văn tiểu thư đã tỉnh rồi sao? Từ trên ghế lái phụ phía trước đột nhiên có giọng nói trầm thấp, ôn hòa của một người đàn ông vang lên. Từng từ ngẩng đầu nhìn lên, quả thực ánh sáng lờ mờ ở trong xe. Cô nhận ra đó là một trong số những người đàn ông đi theo Đỗ Phương Phương tới thành phố xe. Từng từ lướt nhìn anh ta một cái, trong con người đen kịt chỉ thấy một mảnh hờ hững, bình thản lá lạnh. Cô không khỏi có một chút phẫn nộ, cô không có vẻ cam lòng, thậm chí cô không thể sợ hãi, lẫn e ngại một điều gì cả. Ánh mắt của cô vẫn như vậy, rất là bình thản yên ổn, phảng phất như trên người cô chưa từng phải chịu bất cứ một sự bất công hay phải chịu tổn thương nào cả. Cô vẫn là một tên kim tiểu thư tính tình lạnh nhạt, được bồi dưỡng ở trong nơi khuê phòng. Đỗ Sâm thấy vậy cũng không khỏi sững sờ một chút. Nơi đáy lòng của anh ta thực sự có một chút thương cảm nổi lên. Cô gái nhỏ bé này hoàn toàn khác hẳn với những suy nghĩ của anh ta. Nó đã phá vỡ tất cả những suy nghĩ lẫn nhận thức về cô ở trong lòng của anh ta. Thậm chí anh ta còn có một chút thương cảm mà đỡ cô dậy. Tiểu Đỗ à, tiểu thư nói để cho cô ta xuống xe ở giữa đường. Lái xe đột nhiên mở miệng, cắt đứt sự trầm tư của anh ta. Mi tâm của Đỗ Sâm thoáng nhíu lại. Quả thực Đỗ Phương Phương đã dặn dò lại rằng đi được nửa đường thì vắt Vương Tương Tư xuống đường. Cô ta muốn trở về thành phố A trước cũng tốt, vậy thì tự mình trở về đi. Trong nội tâm của cô ta có bản tính với Đỗ Sâm hiểu rõ suy nghĩ ở trong lòng Phương Phương. Văn Tương Tư đã ôm yếu đến mức này, lại bị thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu như quá nửa đêm ở bên ngoài gặp mưa, ít nhất cũng mất đi nửa cái mạng. Tốc độ xe giảm bớt dường như muốn dừng lại rồi. Khóe môi của Tương Tư chậm rãi hơi nhếch lên một chút. Cô nghiêng đầu quay sang chỗ khác, không buồn ngó ngàng đến Đỗ Sâm. Vận mệnh của cô bây giờ đã bị người khác nhào nặn trong tay, vậy thì cần gì phải kỳ vọng hay báo đáp bất luận điều gì chứ? Phẫn nộ, mắng to khóc trống cũng chẳng có ích gì cả, bởi vì người khác chỉ muốn đưa cô vào chỗ chết, hoàn toàn sẽ không để mắt vào những hành động của cô. Ngược lại, chỉ biết cười nhạo sự ngu xuẩn của cô, rồi sau đó sẽ cảm thấy khoái trá khi cô bị khủng hoảng. Đỗ Sâm cúi đầu không nói gì. Một lát sau đột nhiên cắn răng một cái, nói với vẻ kiên quyết. Đừng ngừng xe lại, tiếp tục đi thôi. Xe tiểu thư đã đi ở phía trước rồi. Chúng ta có làm cái gì thì tiểu thư cũng không biết được đâu. Mưa lớn như thế này mà Văn tiểu thư còn bị thương nữa. Ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì, mạng người cũng không phải là trò đùa. Đến nội thành chúng ta bỏ cô lẽ lại cũng được. Thấy Đỗ Sâm nói như vậy, lái xe thoáng do dự một chút, quay đầu lại nhìn về mặt đờ đẫn của Tương Tư. Anh ta cũng không đành lòng, tiếp tục gật đầu đi theo ý của Đỗ Sâm mà cho xe chạy. Tương Tư chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt có một chút xao động. Hai người không cần phải vì tôi mà tự gây phiền toái cho mình như thế đâu. Tối đây cũng sẽ không nói lời cảm ơn đối với hai người. Đỗ Sâm nghe thấy cô nói như vậy thì cười khổ một tiếng. Chúng tôi cũng chỉ là người bị chủ của mình sai khiến, cũng chỉ vì kiếm miếng cơm mà thôi. Nhưng trong cách đối nhân xử thế, có thể có người tâm địa độc ác, nhưng tóm lại, vẫn làm sao giữ lại cho người khác một con đường để lui. Hơn nữa tôi cảm thấy Văn tiểu thư cũng không giống như một người xấu. Ngược lại, nhìn tiểu thư giống như người có may mắn hơn. Phong thủy luân chuyển, ai biết được tương lai sau này sẽ như thế nào. Tôi cũng không muốn làm những chuyện quá tuyệt tình. Tương Tư hơi nhếch khóe môi trắng bệch thoáng nở nụ cười. Không ngờ một người như cô ta lại có thể được một thuộc hạ khôn khéo như anh vậy. Đỗ Sâm cũng bật cười, xoay người sang chỗ khác dặn dò lái xe vài câu. Đương nhiên hai người nhất trí, thể thống nhất lời báo cáo để nói với Đỗ Phương Phương khi trở về nhà. Đi được nửa đường, hai người đã phát Phương Tương Tư xuống xe rồi. Tương Tư cũng không lên tiếng nữa. Cô bị mất máu quá nhiều, người khó chịu khiến cô sắp mê muội đi. Cô tựa vào ghế xe lạnh như băng nửa mê nửa tỉnh. Từng hình ảnh loáng thoáng hiện lên rồi lại lướt qua trước mắt của cô. Ngoài cửa sổ xe đêm khuya vắng lặng, những chiếc đèn đường nho nhỏ lập tức hóa thành những khối ánh sáng màu vàng cam bay lướt qua. Trong lúc đầu óc mơ màng, Tương Tư dường như nhìn thấy cuộc đời của cô, chẳng qua cũng giống như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn vậy. Rốt cuộc, cô ở nơi nào? Cô đang làm gì? Cô sống cuộc sống như thế nào? Cô không có ai biết rõ, không có người nào quan tâm đến cả. Giống như từ trước đến nay, trong cuộc sống của cô luôn là một người trơ trọi lẻ loi, không có người nào khác xuất hiện trong cuộc sống để mà sưởi ấm cho cô. Đến thành phố A thì đã 10 giờ tối. Đỗ Sâm cũng muốn cố gắng làm sao có thể đưa cô đến gần nhà mình hơn một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net